Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 668, ta không đồng ý cọc hôn sự này. Shinomiya Kaguya vẫn là cùng lần trước lúc gặp mặt một dạng gương mặt lạnh lùng. Nhìn qua thật giống như bị người thiếu nợ nàng 2 năm 80 ngàn chẳng qua là cùng lần trước. Thời điểm bất đồng. Trong mắt của nàng thật giống như so với trước kia cảm tình càng thêm phong phú một chút. Để cho Chiya có chút hoài nghi có phải là có người hay không dùng ôn tình hòa tan một quả này ngoan. Cố không thay đổi hàn băng. Bất quá Shinomiya Kaguya lạnh lùng cũng không phải là một sớm một chiều dưỡng thành. Muốn hòa tan nàng cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Cho dù là Fujiwara Chika dùng tốt thời gian mấy năm cũng không có thành công. Chiya không tin có người dùng ngắn ngủi hơn 2 tháng liền đem nàng giải quyết rồi. Chiya tiên sinh, xin hỏi ngươi gần đây có thời gian hay không? Cha ta muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Giống như Hayasaka ai, Shinomiya Kaguya cũng không thích những thứ kia vòng vo đổ vật. Cho nên vừa lên tới liền nói thẳng ra mục đích của mình. Gần đây ta một mực có thời gian. Bất quá cha ngươi muốn gặp ta làm cái gì? Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt chuẩn bị đem ngươi gả cho ta không? Nhìn thấy Shinomiya Kaguya mặt đầy bộ dáng lạnh nhạt, Chiya liền không tự chủ được luôn muốn trêu đùa nàng một chút quả nhiên. Nghe được Chiba, Chiya, lời sau. Shinomiya Kaguya cái kia trên mặt lạnh lùng nhất thời hiện ra một tia biểu tình tức giận. Đem ly cà phê trên tay nặng nề đập ở trên bàn sau. Shinomiya Kaguya mặt đầy lạnh nhạt hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Chiya tiên sinh, xin đừng đùa kiểu này. Lấy nhà Shinomiya cùng nhà Suzuki quan hệ. Cha có thể đồng ý cùng các ngươi tiến hành hợp tác đã là cực hạn rồi. Không có khả năng đem ta gả đi. Nhìn biểu tình của Shinomiya Kaguya nàng dường như đã biết Chiya là nhà Suzuki người thừa kế sự tình. Cho nên đem trước Chiya tiếp cận nàng coi thành nhà Suzuki dò xét. Đối với Chiya đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì. Nhún vai một cái, Chiya cũng không hề để ý thái độ Shinomiya Kaguya mà là tiếp tục mở ra đùa giỡn. Tiểu thư Kaguya, khả năng ngươi hiểu lầm rồi. Trên thực tế nhà Shinomiya cùng quan hệ giữa nhà Suzuki cũng không có ngươi nghĩ kém như vậy. Ngược lại, nhà Shinomiya cùng nhà Suzuki cũng sớm đã đạt thành hợp tác. Loại chuyện này ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lạnh rên một tiếng, Shinomiya Kaguya cũng ý thức được thái độ trước đây của mình hơi có chút không ổn. Hít sâu một hơi điều chỉnh một cái thái độ của mình sau. Lúc này dùng ánh mắt khi dễ hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Sự thật chính là như thế. Nhà Shinomiya tình huống gần đây ta muốn đại tiểu thư Kaguya bao nhiêu cũng có chút hiểu chứ. Bởi vì Internet nghề nghiệp xung đột, hệ cung gia rất nhiều ngành nghề đều chịu đến phi thường trùng kích cực lớn. Nhà Shinomiya tình. Huống chưa ra hình dáng gì sự tình Shinomiya Kaguya quả thực hiểu rõ. Bằng không hạch toán cha nàng cũng sẽ không cúi đầu xuống tìm kiếm nhà Suzuki người thừa kế Chiya. Nói chuyện hợp tác, nhưng nhà Shinomiya tình huống còn chưa tới yêu cầu bán đi con gái tình huống. Uống một hớp cà phê sau, Shinomiya Kaguya chuẩn bị dùng nghe chuyện xưa thái độ nhìn Chiya rốt cuộc muốn nói gì. Môi hở răng lạnh đạo lý ta tin tưởng bốn đại tài phiệt người đều hiểu. Nếu như nhà Shinomiya xảy ra vấn đề gì mà nói đối với ba gia tộc khác tới nói tuyệt đối không phải. Là chuyện gì tốt, vô luận là Nhật Bản ZF, chính phủ, vẫn là thiên hoàng đều đã đối với tứ đại gia tộc bất mãn thời gian rất lâu. Nếu như nhà Shinomiya xảy ra vấn đề gì mà nói bọn họ tuyệt đối sẽ thừa cơ cho mặt khác ba gia tộc lớn làm áp lực. Sau đó đem nhà Shinomiya lợi ích phân cho người dưới tay mình. Đến lúc đó đối với tán đả người của gia tộc tới nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chia, mà nói nửa thật nửa giả. Cẩn thận suy tư một chút sau, Shinomiya Kaguya phát hiện sự tình còn giống như thật là chuyện như thế. Cho nên, nhà Suzuki đưa ra hợp tác, yêu cầu là ta phải gả cho ngươi. Không, đây là nhà Shinomiya nói ra, bởi vì nhà Shinomiya từ vừa mới bắt đầu cũng không tin người nhà Suzuki. Thật ra thì lần trước cũng không phải là nhà Suzuki sắp xếp ta cố ý tiếp cận ngươi, mà là nhà Shinomiya sắp xếp ngươi cố ý tiếp cận ta. Chiya nói xong, Shinomiya Kaguya theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hayasaka Ai. Mặc dù nàng mới là đại tiểu thư nhà Shinomiya, nhưng coi như quản gia nhà Shinomiya, chuyện Hayasaka Ai biết nếu so với nàng nhiều hơn. Hơn nữa chính mình gặp phải Chiya ngày hôm đó buổi tối lái xe chính là Hayasaka Ai. Nếu như Chiya nói đều là thật, như thế Hayasaka Ai tuyệt đối biết một chút tình huống. Đại tiểu thư, Chiya-kun nói đều là thật. Nhìn Chiya một cái, lại nhìn Shinomiya Kaguya một cái, Hayasaka Ai bất đắc dĩ thở dài sau trả lời. Nàng tự nhiên biết Shinomiya Kaguya gần đây cùng trong trường học một cái nam sinh khá là thân thiết. Năng lực của đối phương mặc dù phi thường xuất chúng, nhân phẩm cũng tốt vô cùng. Bằng vào cố gắng của mình liền từ một người bình thường nhà hài tử thi được trường học quý tộc tú chí học viện, cũng thông qua cố gắng của mình trở thành hội trưởng hội học sinh. Nhưng cuối cùng chẳng qua là một người bình thường nhà hài tử. Tính toán hắn dù thế nào ưu tú muốn cùng đại tiểu thư nhà Shinomiya Kaguya tiến tới với nhau cũng cơ hồ là một chuyện không thể nào quang. Coi như nhà Shinomiya thứ nữ, Shinomiya Kaguya đang hưởng thụ người khác cơ hồ không cách nào tưởng tượng thân phận và địa vị. Đồng thời, tương lai tại lên tiếng thời điểm cũng đã bị cố định xuống rồi. Dù là cha cùng anh của nàng đều đối với hắn rất tốt, nhưng tương lai của nàng cũng chỉ có thể làm là một cái công cụ đám hỏi dùng tới lôi kéo cùng nhà Shinomiya lẫn nhau vào gia tộc nào đó. Bất quá cũng may hiện tại Shinomiya Kaguya cùng đối phương hiện tại chẳng qua là hai phe đều có hảo cảm trình độ. Tại cái kia cái hội trưởng hội học sinh cùng Chiya trước, Hayasaka Ai không chút do dự giúp Shinomiya Kaguya lựa chọn Chiya. Mặc dù Chiya phi thường hoa tâm, bên người hồng nhan chi kỷ khả năng vượt qua hai chữ số, nhưng ít ra Shinomiya Kaguya nếu như thích Chiya mà nói tương lai cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng ngược lại, nếu như thích cái kia cái hội trưởng hội học sinh mà nói tương lai cũng chỉ có thể phát triển thành ngược tâm điện ảnh. Nghe được câu trả lời của Hayasaka Ai, Shinomiya Kaguya cũng ngẩn người một chút, sau đó liền trầm mặc cúi xuống đầu của chính mình. Nhìn dáng dấp nàng dường như đã có người mình thích, bất quá cũng may nàng cũng biết thân phận của mình. Hơi hơi điều chỉnh một cái tâm tình của mình sau trên mặt liền lần nữa khôi phục trước đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.